Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 489, có chút mộng. Cầu vốt, Tô Trần thì là nhìn Cố Thu Thủy bóng lưng liếc mắt. Sau đó, đi theo An Vô Siêu cùng Lan Tô rời đi. Cùng lúc đó, liên quan tới Tô Trần sự tình, bắt đầu ở Tiềm Long Viện truyền ra. Động hư cảnh nhất chuyển, thông qua tổ thạch khảo hạch tiến vào học viện, còn sáng tạo ra tổ thạch khảo hạch thành tích ghi chép. Một quyền nghiền ép thần thông cảnh 7 tầng trung lễ, Lan Tô ưa thích người, còn là Cố Thu Thủy ưa thích người. Tô Trần ra khỏi danh tiếng lớn, toàn bộ Tiềm Long Viện tất cả mọi người cơ hồ đều đang đàm luận Tô Trần. Mà giờ khắc này Tô Trần lại là đi theo Lan Tô hướng phía cấp thấp túc các đi đến. Vừa đi, Lan Tô vừa nói, tại Tiềm Long Viện, nam sinh cùng nữ sinh đều tự tách ra ở tại nam túc các cùng nữ túc các. Đề cấp ban, trung cấp ban, cao cấp ban túc các ở lại điều kiện không giống. Cao cấp ban, một người một cái phòng. Trung cấp ban, một cái phòng hai người. Như ta liền cùng Thu Thủy tỉ tỉ một cái phòng, đề cấp ban thì là trong một cái phòng ba người. Tô Trần gật đầu, rất bình thường. Tại Thánh Linh Học Viện, Tiềm Long Viện, tại Long Viện, Thăng Long Viện, Chân Long Viện cơ bản không có liên quan, mặc kệ là tu võ còn là ăn cơm hay là dừng chân vân vân, đều tách ra, cho nên tạm thời ngươi không cần phải để ý đến tại Long Viện, Thăng Long Viện, Chân Long Viện, chỉ cần nghĩ đến Tiềm Long Viện liền tốt. Mà tại Tiềm Long Viện có thể chia làm luật đường, trưởng lão đường, chấp pháp đường, vũ kỹ các, tu võ đường, linh thất các loại. Lan Tô tiếp tục giới thiệu nói, chúng ta bình thường tu võ địa phương, tại tu võ đường, mỗi cái tu võ ban có đều tự giáo tôn dạy cho chúng ta. Đề cấp ban chung 5 cái ban, ban 1 giáo tôn chính là Tôn Triệu Phong, ban 2 giáo tôn là Lý Văn Viễn, ban 3 giáo tôn chính là Tiền Hải Khôn, tứ ban giáo tôn Chu Hỏa Khuê, ban 5 giáo tôn Độc Cô Hạc. Tô Trần không cắt đứt Lan Tô, mà là tiếp tục chăm chú nghe. Cái này 5 vị giáo tôn bên trong, Tôn Triệu Phong thực lực mạnh nhất, chính là thần thông cảnh 8 tầng trung kỳ, còn lại 4 vị đều là thần thông cảnh 8 tầng tiền kỳ. Bất quá, Tôn Triệu Phong ban 1 cũng là học sinh nhiều nhất, khoảng chừng hơn 100 cái học sinh, Lý Văn Viễn cùng Tiền Hải Khôn. Ta đề nghị, bởi vì bọn hắn rất phụ trách, danh tiếng rất tốt, mà Chu Hỏa Khuê là trong 5 người tính tình nóng nảy nhất một cái. Không tốt ở chung, nhưng có chân tài thực học, không đề nghị, mà Độc Cô Hạc, ta đối với hắn không hiểu rõ. Toàn bộ Tiềm Long Viện tất cả mọi người đối với hắn đều không phải là hiểu rất rõ. Bởi vì, hắn xuất quỷ nhập thần, học sinh của hắn cũng rất ít, chỉ có 5 cái học sinh. Nghe nói, hắn có cái gì đặc thù bối cảnh, bằng không, hắn ban năm đều sớm cần phải hủy bỏ. Ban 5 học sinh rất đáng thương. Cái khác 4 cái đề cấp ban trên cơ bản là 3 năm ngày một lần khóa, mà ban 5 Độc Cô Hạc hình như là 2-3 cái nguyệt một lần khóa. Liền Độc Cô Hạc, Lan Tô nói xong, Tô Trần nói thẳng, a. Lan Tô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, nhìn như vậy ta làm cái gì? Tô ca ca, ngươi không phải là nghe được tin tức gì à? Lan Tô hừ hừ mà nói, từ thực đưa tới, tin tức gì? Độc Cô Y à? Độc Cô Y chính là Độc Cô Hạc nữ nhi, ban 5 học sinh, tại phụ thân nàng lớp. Lan Tô ngưng tiếng nói, nàng rất đẹp, Tiềm Long Viện đệ nhất mỹ nữ, không có chút nào tranh cãi đệ nhất mỹ nữ, ngươi như vậy sắc, khẳng định là biết được tin tức này, cho nên mới. Tô Trần sững sờ, tiếp theo ho khan một cái, khụ khụ, không phải, Lan Tô, ngươi hiểu lầm, ta trước đó hoàn toàn không biết Độc Cô Y, Độc Cô Hạc, ta sở dĩ lựa chọn Độc Cô Hạc, bởi vì, ngươi nói, hắn mấy tháng một lần khóa. Tô Trần thực sự nói thật, lúc trước hắn hoàn toàn chính xác không biết Độc Cô Hạc. Càng không biết có một cái tên là Độc Cô Y đệ nhất mỹ nữ là Độc Cô Hạc nữ nhi. Hắn lựa chọn Độc Cô Y là nhìn chúng tự do. Hắn đến Thánh Linh Học Viện, nghĩ muốn chính là Thánh Linh Học Viện cái này tu võ hoàn cảnh, tu võ tài nguyên, mà không phải tìm giáo tôn dạy mình tu võ. Bất kỳ giáo tôn đối với hắn mà nói đều là vô dụng. Hắn tu võ chủ yếu nhất chính là chân hỏa luyện thể cùng thần phù. Hai cái này quá đặc thù, giáo tôn cũng không dạy được, ngược lại sẽ trì hoãn hắn. Cho nên, càng là loại kia không quan tâm, xuất quỷ nhập thần, không làm sao quản học sinh giáo tôn, Tô Trần mới khát vọng nhất. Hừ, sớm biết không nói Độc Cô Hạc. Lan Tô lườm liếc miệng, chờ ngươi gia nhập 3 năm, nhìn thấy Độc Cô Hạc nữ nhi Độc Cô Y, khẳng định bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Có khoa thân như vậy sao? Tô Trần cười khổ nói, Lan Tô cũng rất xinh đẹp à. Hoàn toàn chính xác, Lan Tô cũng rất đẹp. Đối mặt Lan Tô hắn đều không có thần hồn điên đảo. Hắn liền không tin, chẳng lẽ gặp Độc Cô Y có thể thần hồn điên đảo? Chờ ngươi gặp liền biết. Lan Tô chừng Tô Trần liếc mắt. Tô ca ca, ngươi thật quyết định? Quyết định. Tô Trần gật đầu. Kia, vậy ta đi trước. Lan Tô có chút không cao hứng đường. A, ta còn chưa tới túc các. Nam sinh túc các, nữ sinh vào không được. Chờ sau đó, ngươi tiến vào túc các lâu, sẽ có người an bài ngươi. Lan Tô nói, đã đi xa. Tô Trần sờ lên cái mũi, nhìn thoáng qua Lan Tô bóng lưng, hướng phía túc các lâu đi đến. Rất nhanh, đến rồi. Tổng thể mà nói, Tiềm Long Viện ở lại hoàn cảnh rất khá. Toàn bộ túc các lâu xây cực kỳ cao lớn, hùng vĩ, thị giác hiệu quả là chấn động không gì sánh nổi. Liền nói độ cao, một tòa túc các lâu cao đạt 1000 mét. Trên địa cầu bất luận cái gì một tòa đại học lầu ký túc xá cũng không sánh bằng. Vừa đi vào túc các lâu, ngươi chính là Tô Trần A. Một cái lão đầu nhìn về hướng Tô Trần, nói, Tô Trần gật đầu, ngươi có thể xưng ta là tiền lão. Lão đầu nói, lão đầu nhìn lên tới niên kỷ không nhỏ, choáng váng cảm giác, thậm chí, răng đều không có mấy viên, khom lưng. Có chút lưng còng, tiền lão, mặc dù đáy lòng kỳ quái, có thể Tô Trần vẫn rất có lễ phép nói, tiểu tử, đi theo ta, dẫn ngươi đi ngươi túc các. Tiền lão đi ở phía trước, tốc độ cũng không nhanh, Tô Trần theo ở phía sau, không bao lâu, đến rồi, thứ 99 tầng, số 9 túc các số hiệu là 999. Ngược lại là một cái phi thường đặc thù hào, đứng tại 999 túc các cửa ra vào. Tiền lão xuất ra một khối tinh bài, đưa cho Tô Trần, đây là số 999 túc các chìa khóa. Hảo hảo thu về, nếu như mất đi, rất phiền phức. Nói xong, tiền lão tự mình đi tới. Tô Trần cầm kia tinh bài, hướng phía số 999 túc các trên cửa vừa để xuống. Lập tức, cửa mở, cửa vừa mở ra, Tô Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trực tiếp lăng tại chỗ, choáng váng, hoàn toàn choáng váng, chuyện gì xảy ra? Trước mắt, đã thấy, đập vào mắt chỗ, là một nữ tử, đích thật là nữ tử, một cái phấn trác nữ tử. Nhìn lên tới có 18 đến 19 tuổi lớn nhỏ. Cùng Lan Tô không sai biệt lắm. Nàng yên lặng ngồi ở trên giường. Trong phòng, chỉ có 2 tấm giường. Tô Trần đầy trong đầu mộng. Không phải nói đây là nam sinh túc các sao? Không phải nói đề cấp ban túc các đều là 3 người ở chung sao? Trước mắt chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ, ngươi chính là của ta bạn cùng phòng. Trên người ngươi khí tức, ta rất ưa thích. Một giây sau, nữ tử đứng lên đến, nhìn về hướng Tô Trần. Một đôi mắt đẹp đúng là hiện lên một vòng màu đỏ. Chợt lóe lên, nàng cười nói, một cái vô cùng vô cùng thanh tịnh tiếu dung. Thậm chí, so với Lan Tô, Hứa Yêu Yêu tiếu dung còn muốn thanh tịnh, loại kia hoàn toàn không có ô nhiễm, tuyệt đối tinh khiết tiếu dung. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.